Hỗn độn bất diệt kỳ thật rất khát khao mẫu thân của nhìn hắn. Khi còn bé vô số lần chạy tới nơi này, hỗn độn bất diệt nghĩ mẫu thân sẽ niệm tình hắn, hy vọng mẫu thân có thể gặp hắn một chút. Đối với sinh tử, không phải quá minh bạch, hắn cho là mình chỉ cần thường xuyên đến đây, sẽ có thể đụng mặt một lần, cho đến bị hỗn độn bá thiên phát hiện liền ngăn chặn đến đây lần thứ hai. Nhưng hỗn độn bất diệt chưa hề từ bỏ việc tìm kiếm tin tức liên quan tới mẫu thân hắn, vô luận là mẫu thân hắn lạc cũng được, mất tích cũng được, hắn cũng muốn gặp hình dáng mẫu thân hắn, vậy sẽ để ở trong lòng có cái tưởng niệm. Hỏa Hồng vui mừng nhìn xem hỗn độn bất diệt nói, bất diệt ca ca rốt cuộc huynh nhìn thấy mẫu thân ư. Nghe được Hỏa Hồng thì thầm, Tiêu Viêm cũng thay hỗn độn bất diệt cảm thấy cao hứng. Có thể chẳng biết tại sao, nghe thấy Hỏa Hồng nói lên hai chữ mẫu thân, Tiêu Viêm trong đầu giống như bị chuông va vào một phát, tiếng oanh minh vang vọng tại trong đầu Tiêu Viêm không ngừng. Mẫu thân của ta là ai? Vấn đề này lại nổ vang trong đầu Tiêu Viêm, hắn làm sao quên mẹ của mình đi? Tiêu Viêm từ địa cầu đi tới thế giới này, ngay từ đầu đã cảm thấy nguy cơ tứ phía, nguy hiểm trùng điệp, hắn một mực không ngừng tu luyện đột phá, cho đến đấu khí đại lục đỉnh phong. Sau đó đến đấu đế đại lục gió nổi mây vần, Tiêu Viêm đã sớm quên đi địa cầu, có lẽ nơi này so với địa cầu càng thêm tồn tại chân thực, mà hắn cũng làm quen không ít huynh đệ sinh tử. Giờ phút này Tiêu Viêm phát hiện, hắn cùng hỗn độn bất diệt thân thế lại có chút tương tự nhau, chưa bao giờ thấy qua mẹ của mình, một mặt đều chưa từng thấy qua, đối với mẫu thân hiểu rõ, cũng chỉ có một chút điểm, cho đến giờ phút này Tiêu Viêm mới nhớ tới mẹ của hắn. Tình cảnh trước mắt Tiêu Viêm đột nhiên thay đổi, hắn nhìn thấy một phiến hải dương, âm âm dậy sóng, trên mặt biển là sương mù tràn ngập màu xám trời. Tiêu Viêm biết, nơi này là thế giới nội tâm của hắn, vùng biển này là ký ức từ nhỏ đến lớn của hắn. Tiêu Viêm trong lòng đột nhiên tê rần, như kim đâm, cúi đầu nhìn về phía trái tim mình, xuất hiện thiên ti vạn lũ sợi tơ màu sắc khác biệt, có rất đậm, có rất nhạt, xoay quanh giao thoa, thuận theo sợi tơ nhìn lại, Tiêu Viêm thấy được một khuôn mặt quen thuộc, nhìn những gương mặt này, làm cho trong lòng Tiêu Viêm trăm mối cảm xúc ngổn ngang, mỗi khuôn mặt đều vô cùng quen thuộc, để Tiêu Viêm nóng ruột nóng gan, mỗi cái tuyến đều kết nối lấy trái tim, trừ người thân nhất, đó chính là yêu người nhất. Hắn thấy được phụ thân của hắn, đấu khí đại lục, Tiêu gia, chính mình chưa từng rơi xuống cuộc khởi, phụ thân một đường làm bạn, đây là thân tình, hắn thấy được Thải Lân, Mỹ Đỗ Toa nữ vương từ gặp nhau đến yêu nhau, một đường hiệp trợ Tiêu Viêm, cho đến có Tiêu Tiêu, đây là tình yêu. Hắn thấy được Huân Nhi, khi còn bé Tiêu Viêm mượn ôn dưỡng kinh mạch lấy cớ vuốt ve toàn thân Huân Nhi, cho đến mãi không đổi, có Tiêu Lâm, đây là tình cảm chân thành. Hắn còn chứng kiến Thanh Lân, đối với hắn cùng yêu. Hắn còn nhìn thấy Tiêu Kỳ, Thanh Mộc Nhi từng cái thân ảnh quen thuộc, khuôn mặt quen thuộc, đây đều là người trọng yếu nhất của Tiêu Viêm, một đường bồi bạn một đường sưởi ấm, đều là bộ phận ở trong Tiêu Viêm cả đời không thể thiếu. Những sợi tơ này liên tiếp chạm đến trái tim Tiêu Viêm, bên kia kết nối lấy trái tim người thân nhất của Tiêu Viêm, thậm chí còn có thể cảm nhận được trái tim đang nhảy lên. Đây là tơ tình, mặc dù nhìn không thấy sờ không được, nhưng là bọn chúng lại chân thực tồn tại, tương hỗ lo lắng cho đối phương. Cho đến lúc Tiêu Viêm thấy được một đầu sợi tơ không tầm thường, đầu này sợi tơ là màu đỏ, lóe ra quang mang, kia là huyết mạch tuyến. Tiêu Viêm thuận theo đầu sợi tơ này tìm kiếm, lại không nhìn thấy cuối cùng, đầu kia không có trái tim, không có thân ảnh, hướng vô tận hải vực kéo dài, Tiêu Viêm trong lòng kinh dị. Đường dây này, tất nhiên liên tiếp chính là mẹ của hắn. Tiêu Viêm tìm kiếm điểm cuối cùng sợi tơ, muốn tại trong trí nhớ tìm kiếm một chút manh mối. Tiêu Viêm chưa tìm được thì trong đầu đã đau đớn, trước mắt biển sâu cùng sương mù đều tán đi, một lần nữa về tới phòng. Anh nhân, tỉnh, đừng bị tin không chi nhãn làm mất phương hướng của tâm trí. Chẳng lẽ mẫu thân của ta còn tiếp tục tồn tại Tiêu Viêm ư? Đột nhiên Tiêu Viêm lấy lại tinh thần, trên trán đã sớm hiện đầy mồ hôi, trong lòng Tiêu Viêm âm thầm kinh hãi, tinh không chi nhãn hảo hảo lợi hại, định lực của mình đều bị nó làm cho bất tri bất giác mà đi vào. Tinh không chi nhãn lần nữa để Tiêu Viêm lau mắt mà nhìn, linh hồn chi lực của hắn tuy nói không phải đỉnh tiêm đại lục, nhưng cũng coi là hạng người cường giả, hôm nay xem như tính sai, có chút không tốt lắm, liền gãi gãi đầu. Vừa mới phát sinh hết thảy lại làm cho tâm thần Tiêu Viêm chấn động, trước đó nhìn thấy hải dương đích thật là ký ức chi hải của hắn, điểm này không có sai, bao quát những tơ tình thiên ti vạn lũ kia đều là thật sự tồn tại, bất quá chỉ có một sợi tơ hồng, lại không có cuối cùng, không biết phía kia mẫu thân hắn có liên tiếp hay không. Đây vốn là phủ bụi sự tình đã lâu, tại trong lúc lơ đãng, hiện tại toàn bộ đều tuôn ra trong đầu Tiêu Viêm. Tiêu Viêm giờ phút này đối với hai chữ mẫu thân, có loại cảm giác không nói được cũng không tả rõ được. Mặc dù từ nhỏ đến lớn mình chưa hề tiếp xúc mẫu thân, thậm chí đối với mẫu thân hoàn toàn chẳng biết, cũng không giống Nam Nhĩ Minh, hắn thật sâu khát vọng với tình thương của mẹ. Từ khi được hạ sinh đã không nuôi dưỡng, Tiêu Viêm cũng không có cảm thấy thân thiết chút nào, thậm chí là xa lạ, chỉ bất quá trong lòng lại sinh ra một chút hiếu kỳ. Mẫu thân của ta đến cùng là mất đi, vẫn là sống ở một góc nào đó của thế giới. Mẫu thân của ta, nếu còn tồn tại, sao ta đã lớn như vậy, mà đến bây giờ vẫn chưa thấy qua? Vì sao ta trở thành đấu đế sau cũng chưa từng có chút cảm ứng? Cái này thật sự là không thể nào nói nổi. Mẫu thân của ta, nếu như thật còn sống trên cõi đời này, vô luận là tại đấu khí đại lục cũng tốt, tại đấu đế đại lục cũng được, ta hẳn là đều có thể cảm ứng được liên hệ nào đó. Thế nhưng ta lại chưa bao giờ cảm nhận được chút nào. Có lẽ mẫu thân của ta đã sớm không tại trên nhân thế. Tiêu Viêm giờ phút này chau mày, trong lòng sớm đã suy nghĩ ngàn vạn lần, coi như hắn từ nhỏ đối với mẫu thân không có tình cảm, không có chờ đợi. Nhưng một sợi tơ tuyến đã dẫn phát trong lòng vô số nghi vấn, khơi dậy nội tâm đối với mẫu thân mà xưa giờ là chưa hề có. Giờ phút này trong lòng Tiêu Viêm có một nghi vấn lớn, muốn đi lần nữa để cảm ứng, nhưng kỳ thật vẫn là có chút khó khăn. Nhưng Tiêu Viêm vẫn là muốn đi thử một lần, dạng liên hệ này vốn là yếu ớt. Từng đầu sợi tơ vô hình Tiêu Viêm đều có thể cảm nhận chân thực rõ ràng được, bất quá là một đầu không có sợi tơ cuối cùng. Vô luận Tiêu Viêm làm sao thử cảm ứng nó, cũng không tìm được cảm giác lúc trước, đường dây này thế mà chậm rãi tiêu tán vô tung vô ảnh. Chẳng lẽ lại thật đúng là tinh không chi nhãn quấy phá? Trong lòng Tiêu Viêm càng thêm nghi ngờ, đây không có khả năng a, tinh không chi nhãn coi như lợi hại, cũng không thể tùy ý mà biến đổi ý nghĩ của một người được. Tiêu Viêm lần nữa nhắm mắt lại, cố gắng đi cảm ứng sự tồn tại của sợi tơ hồng. Tại ký ức, Tiêu Viêm trong thức hải cẩn thận đem sợi tơ người thân nhất của mình từng đầu làm rõ. Bỗng nhiên thân thể Tiêu Viêm chấn động mạnh một cái. Vừa mới vô luận chính mình cố gắng thế nào, đều không cảm ứng được sợi tơ giờ phút này dĩ nhiên lại xuất hiện. Chẳng lẽ lại, mẫu thân của ta thật là còn tiếp tục tồn tại? Nếu như nói người đã không tồn tại nhân thế, hồn cũng sẽ tiêu tán theo, đường dây này liền căn bản sẽ không tồn tại. Đường dây này đã còn tồn tại, thì có hai loại khả năng, cái này một là liên lạc người thân nhất, hai thì chỉ có khả năng là. Tiêu Viêm trong lòng đem sự tình phân tích ra, càng ngày càng rõ ràng sáng tỏ kết quả, để Tiêu Viêm càng thêm chấn kinh trong lòng, lúc này mới ý thức được chính mình cũng là người có mẫu thân. Mặc dù chưa bao giờ thấy qua, mặc dù rất lạ lẫm, nhưng mẫu thân mình là chân thật, nàng, đến tột cùng là ai? Nói không chừng, thật đúng là có thể xuyên thấu qua cái tinh không chi nhãn. Nhiều năm như vậy không thấy, người ở nơi đó, Tiêu Viêm lần nữa ngẩng đầu nhìn về phía tinh không chi nhãn. Bất quá đột nhiên ý thức được cái gì đó, liền lập tức dời ánh mắt đi. Hiện tại việc khẩn cấp trước mắt vẫn là phải cứu Nam Nhĩ Minh mới là quan trọng. Đi thôi, Đại Tế Ti. Tiêu Viêm đối với Đại Tế Ti nói. Đại Tế Ti gật gật đầu, mang theo Tiêu Viêm cùng Hỏa Hồng mà đi ra khỏi phòng. Nam Nhĩ Minh được sự giúp đỡ của Đại Tế Ti, linh hồn có chút tốt hơn. Đi ra cái gian phòng có tạo hình thật quá dị, Đại Tế Ti mang theo Tiêu Viêm cùng Hỏa Hồng hướng về Thạch Sinh Sơn mà đi. Giờ phút này dương mắt chính là thấy Thạch Sinh Sơn, ngọn núi to lớn đứng lặng tại, Tiêu Viêm cùng Hỏa Hồng đùa trong vẻ kinh ngạc không thôi. Thực sự khó có thể tưởng tượng Thạch Sinh Sơn khổng lồ như vậy làm sao lại bị chuyển vào trong cự bụng dạ dày ma cá. Hoặc có thể nói Thạch Sinh Sơn vốn là sinh ra tại bên trong cự bụng dạ dày của ma cá. Nếu không thực sự thấy tận mắt, thì khiến người ta thật khó mà tin được ma thú lại ẩn giấu đi một lớn ngọn núi trong bụng mình. Ai lại có năng lực và trình độ to lớn để làm được việc như vậy chứ? Suy nghĩ tỉ mỉ tự dưng cảm thấy cực sợ, quả nhiên ma thú gia tộc không đơn giản giống như nhìn từ bề ngoài, chuyên môn, còn có bộ tộc tại thế hệ thủ hộ. Bên trong Thạch Sinh Sơn đến cùng ẩn giấu những bí mật gì? Vòng qua phòng ốc, Thạch Sinh Sơn triệt để xuất hiện tại trước mặt mọi người. Tiêu Viêm vừa mới chuẩn bị tiến lên, bị Đại Tế Ti ngăn cản, chỉ cái này mặt đất, tự hồ còn ẩn giấu đi huyền cơ gì. Đợi Tiêu Viêm nhìn kỹ lại, mới phát hiện, chung quanh dĩ nhiên tất cả đều là chất lỏng, nhìn qua lại cùng mặt đất quá mức giống nhau, nếu không cẩn thận quan sát, còn thật sự có thể loạn chân. Quyền trượng trong tay Đại Tế Ti tại không trung vung lên, có thể cảm nhận được Đại Tế Ti thể nội đấu khí tuôn ra. Như vậy đấu khí dĩ nhiên, để người sinh ra một loại cảm giác cổ xưa,